Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 15, Hoàng Kim chỉ tay. 3. Đỗ Chí Huân tỏ ý Liễu Phỉ nói tiếp. Liễu Phỉ nói, Quách Dung Dung cái ý nghĩ này rất tốt, cùng pháp y kiểm nghiệm xác không mâu thuẫn. Ta cho là này có thể chính là Lữ Ái Thanh chân chính nguyên nhân cái chết. Không nghĩ tới chính, mình tưởng đột phát có thể được Liễu Phỉ ủng hộ. Quách Dung Dung thập phần đắc ý, phải biết Liễu Phỉ cũng không phải là tùy tiện sẽ khen nhân. Cao hứng rất nhiều, nhỏ giọng ngồi đối diện ở bên người Đinh Tiềm nói. Đại thúc, hôm nay ngươi thế nào nặng như vậy bực bội nột, chẳng lẽ cũng chưa có điểm ý tưởng của Nhi? Không có, vậy ta đây coi như là trường giang sóng sau đè sóng trước đi. Nàng dương dương đắc ý, ngực rút ra lão cao, Đinh Tiềm liếc nàng liếc mắt, khác đẩy, vẫn cẩn thận lộ điểm đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ít nhất coi như là giải quyết một nan đề. Trầm muộn bầu không khí lại bắt đầu sống động. Tổ quang mang tới mấy cái cảnh sát hình sự chung. Có người hỏi, Liễu pháp y, nghe nói giả bộ người bị hại thi khối túi sách bên trong còn có xi măng khối. Thuốc nổ cùng ga trải giường cái gì? Cái kia phải là một đầu mối chứ? Liễu Phỉ sáng tỏ trong lòng. Năm đó ở phụ cận Tiểu Phấn Kiều trong đống rác phát hiện tam cái bọc. Trong đó có một lắp đặt cục thịt cùng nội tạng vải buồm du lịch bao. Phía trên ấn có Thượng Hải du lịch, dòng chữ. Ở buồm bên mặt vải nhấc vào tay số ít thuốc nổ cạn bã. Mà bọc lại xương và quần áo đồ dùng hàng ngày hai cái ga trải giường đến từ cùng một tờ lam sắc ga. Trải giường, loại này ga trải giường ở lúc ấy rất phổ thông, nhưng là không có phát hiện cái gì xi măng. Đây là lời đồn đãi, thuốc nổ hàng mẫu ta lại lần nữa kiểm tra một lần. Là cái loại này kiểu xưa hắc hỏa dược, bất quá ở bao vải dày bên trong phát hiện quản hình dấu ấn. Hoài nghi trong túi sách đã từng cất giữ quá tải dược súng săn. Kia hai mảnh ga trải giường cũng có chút nói, ở phía trên phát hiện miêu cọng lông cùng kiểu xưa rát giường bằng thừng cọ trên giường tông mau. Những thứ này cũng coi là tương đối trực tiếp đầu mối. Trương Duệ chen miệng, cái này ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói, lúc ấy cảnh sát cho là hung thủ cầm súng săn, cũng không loại bỏ là một cái kẻ tái phạm khả năng. Nhưng là con đường này không có đào ra cái gì kết quả. Cũng có thể là vụ án này đầu mối tương đối bể. Để cho cảnh sát vẫn luôn không sờ tới chính xác phương hướng. Làm cho một mực xoay quanh, nếu như lúc ấy cảnh sát kỹ thuật có thể lại trước tiến một bước, có lẽ đã tìm được hung thủ. Liễu Phỉ bỗng nhiên toát ra một câu nói, đẹp lạnh lùng mặt hiện lên ra một tia ánh sáng. Chẳng lẽ Liễu pháp y phát hiện cái gì? Trương Duệ vội vàng hỏi, ta cho các ngươi nhìn đồ vật. Liễu Phỉ vừa nói đứng dậy đến giữa xó xỉnh. Nơi đó đã sớm đậu một cái y dùng đẩy xe. Họp thời điểm vẫn thả ở nơi đó. Ai cũng không chú ý nguyên lai là Liễu Phỉ mang đến. Liễu Phỉ đem đẩy xe đẩy tới trước mặt mọi người. Mọi người nhìn một cái liền nhận ra phía trên là Lữ Ái Thanh món đó hồng sắc jacket. Phía dưới là một cái màu đen kèn ống quần jean. Một bộ này chính là Lữ Ái Thanh mất tích ngày đó mặc áo khoác. Sau đó theo thi khối đồng thời bị phát hiện, cũng không ai biết Liễu Phỉ bỗng nhiên đem bộ quần áo này cầm tới làm gì. Liễu Phỉ cầm lên đặt ở đẩy xe trước nhất Phó Dung Dịch kết tủa bao tay đeo lên. Đem quần áo nhẹ nhàng mở ra, xốc lên tới, không ít người phát ra thấp giọng than nhẹ. Hồng sắc giáp khắc sam thượng xuất hiện một ít màu xám cho dấu. Có vẻ hơi xốc xếch. Nhìn kỹ lại là một ít vân tay cùng dấu bàn tay. Giống như là màu xám tỏa sáng dầu bút họa ở trên y phục cảm giác. Đây là, này là thế nào thu được đi? Tổ quang nhìn đến há hốc mồm cứng lưỡi. Hắn ngược lại là cũng không hiếm thấy quá vân tay cái gì. nhưng là giống như vậy trực tiếp khắc ở trên y phục vân tay cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lấy ra, Liễu Phỉ tiếp lấy lại đem lên phía dưới quần. Trên quần bò lại cũng in giống vậy chỉ tay. Đây càng lệnh mọi người kinh ngạc. Phải biết một loại vân tay cùng chỉ tay chỉ có ở bóng loáng trên bình diện mới có thể lấy ra. Giống như vải vóc loại này thô ráp mềm mại mặt ngoài dùng truyền thống phương pháp căn bản cũng không khả năng lấy ra chỉ tay. Lấy thập kỷ 90 kỹ thuật điều kiện càng không dám tưởng tượng. Cho đến những năm gần đây có iốt huân khí mới có thể ở thô ráp vật thể thượng siêu tập chỉ tay. Bất quá bước phiền toái, yêu cầu chụp hình giống y chang, giống như Liễu Phỉ như vậy trực tiếp có thể để cho vân tay hiện ra ở vải vóc thượng. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, Liễu Phỉ ngươi cho mọi người giải thích một chút đi. Đỗ Chí Huân nói, được, bất quá ở nơi đó trước, ta phải trước hướng ngươi báo cáo một chuyện. Liễu Phỉ bán một cái quan tử, ngươi nói, vì làm cái này thí nghiệm, ta dùng tổ lý kinh phí phá án. Há, không liên quan, cái này bình thường, dùng bao nhiêu? Đỗ Chí Huân thuận miệng hỏi. 20.000, may là Đỗ Chí Huân định lực được, cũng thiếu chút nữa nhi không cái ghế ngồi lật, thế nào nhiều như vậy? Những thứ này chỉ tay nhưng là thứ thiệt hoàng kim chỉ tay. Ta dùng nhiều như vậy kim phấn, dĩ nhiên thành phẩm liền cao điểm nhi rồi. Liễu Phỉ xem thường giải thích, loại này thí nghiệm, nghiêm túc không kim loại đọng lại, chuyên môn dùng để kiểm tra quần áo vải vóc chung những thứ kia khó mà tìm vân tay vết tích. Chân, không kim loại đọng lại, ta hình như là nghe nói qua, bất quá không có thấy qua. Tổ Quang thật tò mò, đầu tiên đem vật liệu may mặc đặt ở chân không trong thùng. Sau đó nhiệt độ cao đun nóng hoàng kim bột, khiến nó bốc hơi tạo thành hoàng kim trưng khí, làm cùng quần áo mặt ngoài tiếp xúc sau. Hoàng kim trưng khí sẽ phát sinh ngưng tụ, đều đều phụ ở quần áo mặt ngoài. Bởi vì chỉ tay một loại do mồ hôi cùng dầu mỡ chất hỗn hợp tạo thành. Hoàng kim trưng khí có thể xuyên thấu qua nó, mà sẽ không phụ ở dấu tay mặt ngoài. Sau đó, dùng lại cho kẽm bột đun nóng bốc hơi, tạo thành kẽm trưng khí, kẽm cùng kim hỗn hợp sau phơi bày màu xám, mà có dấu tay địa phương phơi bày quần áo bản sắc. Từ đó lấy được một bộ hoàn chỉnh chỉ tay, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Đinh Tiềm đùa, vậy cũng không dùng được nhiều như vậy hoàng kim đi, không phải là dùng dư thừa làm bằng vàng bông tai đi. Liễu Phỉ bạch lăng hắn liếc mắt, nhiều như vậy quần áo yêu cầu kiểm tra. Dĩ nhiên dùng vàng nhiều một chút nhi rồi. Nếu như ngươi thích, đến khi vụ án này kết liễu, ngươi xin đem những y phục này lấy đi. Đây là phía trên tất cả đều là vàng. Con mắt của Quách Dung Dung lấp lánh sáng lên. Đây là danh xứng với thực kim y nha. Ta có thể hay không xin nha? Tổ trưởng, đừng nói vô dụng, nói vụ án đi. Đỗ Chí Huân tức giận nói. Kinh phí phá án là nắm chắc, liền Liễu Phỉ loại hoa này phát, FBI cũng có thể làm cho nàng liên quan hoàng cửa hàng. Tốn nhiều tiền như vậy, Liễu Phỉ lộ ra phá lệ tinh thần. Rất bình tĩnh nắm lữ yêu màu đỏ xanh jacket nói, ta đối với lữ ái thanh trên y phục những thứ này chỉ tay cùng vân tay làm qua cẩn thận phân tích. Trên căn bản đều là lữ ái thanh bàn tay mình văn. Cũng có 2-3 cái những người khác vân tay, nhưng có một nơi chỉ tay tương đối đặc thù. Liễu Phỉ đem áo khoác mở ra, bên phải bên đến gần eo ếch vị trí, có một cái hình dáng kỳ lạ chỉ tay. 5 ngón tay cùng đến gần phần tay trưởng duyên thập phân rõ ràng khác ở trên y phục. Lòng bàn tay vị trí nhưng là trống không, không có in lại chút nào vết tích. Kỳ lạ nhất là ngũ với chỉ tất cả đều là cong. Cái này trưởng ấn tại sao là như vậy? Đây là nhân. Tổ Quang nghi ngờ không hiểu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.